Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1163, chương 1163, sáo lộ chính mình. Vì không làm cho địch nhân lực chú ý, Tần Dương bọn hắn tận lực theo xa đường chuyển một vòng lớn, mới đến hứa ra địa giới, lúc này sắc trời dần tối. Vô tận màu đen duy man như chính chưa bao giờ cuối cùng trên quyển trục giải buông ra đến một tường. Cho người ta một loại không khỏi cảm giác đè nén. Dựa theo thiết lập sẵn kế hoạch, Tần Dương cùng Trung Linh Huyên nhất định phải cải trang thành hứa gia đệ tử. Lặng lẽ tại luyện võ trường bố trí bên dưới pháp trận. Mà cái khác bốn trưởng lão thì mai phục tại hứa giang long cư trú tiểu viện bên trong. Chờ đợi trận pháp bố trí sau khi thành công, liền đem cái kia giả hứa giang long dẫn ra. Nếu như nửa đường xuất hiện biến cố, lại chấp hành cái khác phương án. Giờ phút này hứa ra một chỗ vắng vẻ gian phòng bên trong. Đại trưởng lão từ trong ngực xuất ra hai tấm mặt nạ, phân biệt đưa cho Tần Dương cùng Trung Linh Huyên. Cẩn thận dặn dò nói, hứa ra ngội môn đệ tử phần đông. Các ngươi đeo lên hai cái này trương mặt nạ ra người. Thay đổi bọn hắn y phục. Lúc bình thường bên dưới thì sẽ không có người phát hiện ngươi. Nếu như các ngươi bại lộ thân phận, nhớ kỹ dùng truyền tống phù chạy đi. Đừng thời gian dài lưu lại. Hiểu chưa? Rõ ràng. Tần Dương gật gật đầu. Đại tiểu thư, ngươi đây. Gặp Trung Linh Huyên chậm chạp không nói. Tựa hồ tại ngẩn người. Đại trưởng lão hô một tiếng, nữ hài trì độn mấy giây mới phản ứng được, thấp giọng nói ra, ân, ta hiểu rõ, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta liền thoát đi, tốt, vậy chúng ta trước tiên đi mai phục, các người tại cái này bên trong thay y phục, tốc độ nhanh một điểm, nói xong, đại trưởng lão liền mang theo những người khác rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn thừa lại bên dưới Tần Dương cùng Trung Linh Huyên. Nhìn thấy nữ hài kinh ngạc cầm y phục, lại lâm vào ngẩn người. Tần Dương trêu đùa, làm sao, sẽ không phải là thẹn thùng a? Đều lão phu lão thê, cái gì chưa thấy qua. Nếu đổi lại là phía trước, Trung Linh Huyên nhất định kiều sân cùng hắn đùa giỡn. Nhưng giờ phút này nàng lại hy hữu gặp không có bất luận cái gì phản ứng. Thần sắc dính một tia lo âu. Huynh nhi, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Tần Dương rốt cục phát giác được nữ hài dị thường. Theo bản năng lên trước ôm đối phương vòng eo. Nhưng mà đối phương lại bỗng nhiên đem hắn đẩy ra. Ngươi làm sao? Tần Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy đối phương. Trước kia trên đường còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền không thích hợp. Đối mặt nam nhân hồ nghi, Trung Linh Huyên trương trương môi đỏ, đột nhiên đoạt lấy Tần Dương trong tay y phục, miễn cưỡng cười một tiếng. Không có gì, cái kia, ta giúp ngươi thay y phục a. Tần Dương một mặt buồn bực, ngươi là dự định phục thị ta sao? Đúng a. Bị bản tiểu thư phục thị ngươi còn không cao hứng a? Trung Linh Huyên vừa cười vừa nói, đem đối phương y phục cúc áo từng cái giải khai, mà nàng ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm Tần Dương cánh tay bộ vị, chằm chằm rất cẩn thận, sợ lọt mất cái gì. Làm ống tay áo cởi ra lúc, có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Dương trên cánh tay có một đạo dấu răng. Là phía trước nàng trên đường cắn, cũng không sâu, mà trừ cái đó ra, nhưng không có đừng vết thương, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Trung Linh Huyên chân mày cau lại, chỗ tối âm thầm nói, ở sâu trong nội tâm cũng là lặng lẽ thở phào. Nàng còn thật sợ mình hoài nghi trở thành sự thật, ngươi lại thế nào, không quan tâm, chẳng lẽ muốn cái nào đó tình nhân. Tần Dương nói đùa, nhưng ánh mắt lại cất giấu mấy phân hồ nghi cùng ngưng trọng. Theo nữ hài đủ loại kỳ quái cử động đến xem, sợ là đối phương tại hoài nghi gì. Không có gì, khả năng thật có chút ít không thoải mái a. Trung Linh Huyên cười cười, cấp Tần Dương mặc y phục, làm cho mình thay y phục lúc, nàng thần sắc đột nhiên khẽ động, do dự một thoáng, giả bộ như rất tùy ý nói ra. Tần Dương, ngươi xoay người sang chỗ khác, xoay người, nghe được nữ hài lời nói. Tần Dương không khỏi có chút buồn cười, đều đã kinh trên qua giường, thay cái y phục còn muốn quay người. Nhà đầu này cũng quá thẹn thùng a. Ngay tại hắn chuẩn bị mở khẩu đùa giỡn thời điểm, đột nhiên ý thức được cái gì, lưng tức khắc thấm ra mồ hôi lạnh, bởi vì Trung Linh Huyên mới vừa nói là Tần Dương, mà không phải Dương Thanh. Thăm dò, nhà đầu này tuyệt bích là đang thử thăm dò. Tần Dương thở nhẹ khẩu khí, giả bộ như một mặt kinh ngạc bộ dáng. Cái gì? Tần Dương cũng ở đây bên trong. Ngươi sẽ không xuất hiện ảo giác a? Nhìn thấy Tình Lang biểu hiện trên mặt không giống như là đang làm giả, Trung Linh Huyên sau cùng bỏ xuống trong lòng hoài nghi. Xin lỗi nói, không có ý tứ, ta nói sai, vốn là gọi tên ngươi. Nói sai, lúc này Tần Dương sắc mặt lại trở nên phi thường khó xem. Đương nhiên, đây là hắn giả vờ. Nhìn thấy Tình Lang sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, Trung Linh Huyên phương tâm lộp bộp một thoáng, đột nhiên ý thức được chính mình gặp rắc rối. Chính như phía trước nàng nghe Tần Dương giảng một cái tiểu cố sự, nói một cái nam sinh nhận bạn gái phát tới tin nhắn, nói muốn chia tay, ngay tại bạn trai thương tâm gần chết lúc, bạn gái lại phát một cái tin nhắn ngắn, nói phát sai. Cái này rõ ràng chính là để cho người ta hiểu lầm mà. Mà Trung Linh Huyên cũng phạm đồng dạng sai lầm. Dương Thanh, ta vừa rồi chính là chỉ đùa với ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta và Tần Dương không có gì. Ta chính là thuận miệng chỉ đùa với ngươi. Trung Linh Huyên liền bận bịu giải thích. Hiện tại nàng hối hận chết. Ban đầu dự định xáo lộ người khác, không nghĩ tới đem chính mình cấp xáo lộ đi vào. Muốn chết tâm đều có. Tần Dương mặt lạnh lấy không có nghe nàng giải thích, thản nhiên nói, thay y phục a, còn có nhiệm vụ muốn làm. Nghe được đối phương lạnh lùng thanh âm, Trung Linh Huyên phương tâm một trận thấp thỏm lo âu, sợ Tình Lang thật hiểu lầm nàng và Tần Dương phát sinh cái gì. Tức giận nước mắt đều ngã xuống. Dương Thanh, ta vừa rồi thực sự là đùa giỡn với ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đừng để trong lòng. Gặp nữ hài thật cấp khóc lên, Tần Dương cũng không đùa đối phương. Hắn một bên sát nữ hài gương mặt bên trên trong suốt nước mắt châu nhi, vừa cười an ủi, tốt, tốt, đừng khóc, ta hiểu rõ ngươi cùng hắn không có gì. Vừa rồi chẳng qua là nói sai, ta tin tưởng ngươi. Tuy nhiên bên ngoài an ủi nữ hài, nhưng Tần Dương trong đầu lại âm thầm đắc ý chính mình kịp thời rời đi đối phương lực chú ý. Tiểu nha đầu, cùng ta đấu ngươi còn non điểm. Tần Dương góc miệng hé ra một đạo hơi nhỏ độ cong, đi qua một phen an ủi, Trung Linh Huyên cuối cùng yên lòng. Có lẽ là vì đền bù tổn thất, nàng thay y phục lúc cũng không che lấp, ngay trước Tần Dương mặt xấu hổ thay y phục, cũng coi là cho Tình Lang một chút phúc lợi. Nhưng nữ hài nội tâm nghi hoặc cũng không có hoàn toàn tiêu trừ, chẳng qua là giấu ở trong đầu, chờ đợi lần nữa đốt cháy cái kia một ngày. Trung Linh Huyên thay xong y phục, cùng Tần Dương cùng một chỗ đi tới Hứa gia luyện võ trường. Hai người ngụy trang thành ngoại môn đệ tử cùng nhau đi tới, ngẫu nhiên gặp được một chút Hứa gia chân chính đệ tử, nhưng đối phương đều không có chú ý tới bọn hắn. Mắt thần linh là vút qua, không lưu dừng lại, đi tới luyện võ trường. Trung Linh Huyên theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một chút linh thạch cùng pháp khí, thản nhiên nói, đại khái một cái khi còn bé, pháp trận liền có thể kiến tạo hoàn tất. Ngươi ở chung quanh thay ta hộ pháp, nếu như có dị động gì, nhớ kỹ nhắc nhở ta, miễn cho chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Tốt, ngươi cũng cẩn thận một điểm. Tần Dương vỗ vỗ nữ hài vai, nhìn qua cúi người chuẩn bị nữ hài,